Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, Hải Cương Thiên Kiêu. Triều đình đại lão, Vương Bạch Hổ ánh mắt trầm ổn, thừa kỵ một đầu vàng óng ánh hoàng kim thần hổ. Hắn không chút hoang mang mở miệng, khai trận thuẫn bài binh, kết trận, hơn 100 triệu đại quân đồng loạt ra tay. Diễn hóa to lớn trận pháp, canh kim dòng lũ hóa thành tường đồng vách sắt bao phủ lại tất cả mọi người. Hơn 100 triệu nhân lực lượng hợp nhất, diễn hóa trận pháp đơn giản đáng sợ, hóa thành phòng thủ Bạch Hổ. Bạch Hổ lông tóc rõ ràng rành mạch, nằm dạp trên mặt đất, nằm ngang núi đồi, nhìn chằm chằm lông tóc bóng loáng không dính nước, từng cây nồng đậm lông tóc che khuất bầu trời, theo gió chập chờn như là từng tràng tinh hà, quấn quanh đáng sợ kim qua chi khí. Bạch Hổ trung tâm ngàn vạn thuẫn bài binh xông vào phía trước. Nhất, 1000 vạn mặt lực phòng ngự kinh người trọng thuẫn ầm vang dựng đứng ở bên trên. Lực lượng kết nối một thể, hóa thành mặt thứ hai vững như thành đồng sắt thép thành phòng, ngoài ra cái khác ngũ đại quân đoàn đều có phòng thủ thủ đoạn. Thần trụ quân đoàn, tất cả mọi người đem thần trụ dọc tại trên mặt đất. Vô số phù văn lấp lóe, hóa thành một cây thông thiên thần trụ. Lực phòng ngự rất kinh người. Thương Hải Vương bên này, chiến thuyền chiến hạm toàn bộ triển khai pháp trận phòng ngự, tương hỗ ở giữa kỳ tích tương liên, phù văn câu thông, hóa thành kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự. Lôi Đình Vương bên kia, lôi đình che mất một phương thế giới, hóa thành một con to lớn lôi ngục, phía trên hiện đầy bệ ngạn thần văn, huyền vũ quy giáp, lôi đình tua cờ nặng nề chảy xuôi. Băng Tước Vương bên kia đã hóa thành cả một cái băng hàn, tảng băng muôn đời không tan, phía trên có từng chiếc tươi sáng có thể thấy được, sinh động như thật lông vũ. Băng Tước hình thể, cất giọng ca vàng, còn có phượng hoàng tại dương cánh, hóa thành một đoàn nồng đậm kim sắc hỏa diễm. Đó là Tiêu Gia quân đoàn phòng ngự thủ đoạn, như là niết bàn phượng hoàng, sinh sinh tử tử, sinh sôi không ngừng, quang mang lưu chuyển. Quang thành ngũ đức đằng sau 60 tỷ đại quân cũng các xính thủ đoạn, treo chống pháp trận, liên hợp tất cả mọi người lực lượng kích phát trận pháp cùng pháp bảo. Ngũ quang thập sắc lực lượng răng khắp nơi, hóa thành biển mây dâng lên, tầng tầng lớp lớp, hoành không bờ bến, oanh, oanh kích thoáng qua đến, lại lần nữa xé rách hết thảy. Từng tòa quân trận như là mặt biển đứng vững, tối om om đá ngầm. Tất cả kinh đào hải lãng hết thảy bị cắt chém xé rách, từ khe hở ở giữa du tàu, đụng vỡ nát kinh khủng đối oanh không ngừng triển khai. Một lần, hai lần, ba lần, khoảng cách cũng tại rút ngắn. 5000 vạn bên trong, 3000 vạn dặm, 1000 vạn dặm, từng mảnh nhỏ hải vực không ngừng bị đánh bạo. Cương phong phần phật sóng xung kích động tàn phá bừa bãi thương khung. Vô tận đại dương mênh mông nước biển bị bốc hơi thành hơi nước, lại bị làm lạnh, hóa thành phiêu bạt mưa to. Nhưng đảo mắt lại lần nữa bị nóng rực chiến hỏa hóa thành hơi nước, đối kháng thật sự là quá kịch liệt. Từng mảnh nhỏ yêu tộc chiến trận bị xé nứt, mỗi lần đối oanh đều có mấy trăm ức yêu tộc đại quân chết đi. Thậm chí ngay cả Như Ý cao thủ đều không có sức hoàn thủ. Phô thiên cái địa hỏa lực, dòng lũ phía dưới, hết thảy sinh linh đều muốn khó khăn. Sơn hà chảy máu, nhiễm hoàng sa, sinh linh điêu vong, tử khí hạo đáng, yêu tộc phản kích cũng là tương đương sắc bén. Bọn hắn chiến tranh binh khí không có nhân tộc cường đại, nhưng là bọn hắn có kiên cố thể phách cùng điên cuồng dã tâm. Liền dùng chiến trận, lực lượng, thần thông, pháp bảo tiến hành phản kích. Từng chiếc lơ lửng chiến hạm giữa trời nổ tung, chia năm xẻ bảy, có phòng ngự trận pháp bị xé nứt, thân tàu nứt ra, giữa không trung bên trong xoay tròn, khuấy động, lăng cuồn cuộn, tiếp lấy rơi xuống, đem quân đội bạn nện thành một mảnh thịt nát, vô số sắt thép chiến hạm. Chiến thuyền đang trầm mặc, trầm luân, yêu lực dòng lũ phía dưới, quá nhiều chiến sĩ chết đi. Bạo loạn, cương mãnh, cuồng phong lung lay hải dương. Chiến hạm, cột buồm, buồng nhỏ trên tàu, phát ra âm vang, két két vang, lộ ra như vậy không chịu nổi gánh nặng, rốt cục khoảng cách rút ngắn đến cực hạn. Binh khí ngắn giao tiếp thời điểm đến, chiến xa công kích, lộc cộc nghiền ép hư không. Kỵ binh lao nhanh, dẫm đạp sơn hà đại dương mênh mông vỡ vụn. Tất cả đại quân cùng một chỗ xung phong đi lên chiến tuyến, thật sự là quá dài dằng dặc. Cơ hồ tất cả chiến sĩ đều có thể trước tiên tiếp xúc đến địch nhân. Chiến xa cùng chiến xa va chạm, tiếng leng keng âm bên trong quang diễm một đoàn, cấp tốc hóa thành hai cái quả cầu kim loại huyết thủy cùng thịt nát từ quả cầu kim loại khe hở bên trong chảy ra đến, căn bản không thể sống. Còn có va chạm phía dưới một phương chia năm xẻ bầy. Có trên xe chiến sĩ bị hung hăng chọn lấy xuống dưới, bị đâm xuyên, chọn tại hư không bên trong kỵ binh đối kháng đồng dạng hung mãnh. Đó là quyền quyền đến thịt nhục thân va chạm, sắt thép giao kích, một cái va chạm chính là người ngã ngựa đổ, có chiến mã nổ nát vụn, có chiến sĩ bị ám sát. Sát ý xuyên qua trời cao trên mặt biển, bộ binh cùng những cái kia hóa thành bản thể núi nhỏ đồng dạng thần hải cự thú, đại yêu không ngừng chém giết, giống giận gào thét, hô sát trận trận, huyết khí dâng lên, choáng nhiễm sơn hà, đốt lên thương khung, chiếu rọi mỗi người đôi mắt trên chiến trường dung không được mảy may từ bi thương hải. Người không chết thì là ta vong. Giờ khắc này tất cả mọi người não hải bên trong vứt bỏ dư thừa bộ phận, chỉ còn lại có giết chóc, còn lại phối hợp, còn lại thủ hộ. Đông đông đông, một khung trống trận bị cởi trần, tinh tráng đại hán hung hăng gõ, tiếng trống khẳng khái bá liệt, ngột ngạt oanh minh, dã man thô kệch, rung động lòng người, phồng lên người nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, chiến ý không ngừng sinh sôi tại loại hoàn cảnh bên trong. Liền xem như nhất nhu nhược, nhất khiếp đảm sĩ binh đều sẽ bộc phát ra mãnh liệt nhất chiến ý cùng hào hùng. Người chim chết chiêu thiên, bất tử vạn vạn năm, giết, gìn giữ đất đai bảo đảm biên cương, giết giết giết, hoàng kim long kỵ quân trận pháp, theo ta giết địch. Vương Đông giống to một tiếng, 10 vạn kỵ binh hóa thành vạn dặm kim sắc trường long. Vương Đông chân đạp xích long đỉnh đầu hồng mông thủ, cầm trong tay một cây hoàng kim chiến qua, cứ như vậy xung phong đi lên kim qua dòng lũ xuyên qua thương khung. Ngăn tại Vương Đông trước mặt mấy chục vạn đại quân bị một cây chiến qua hết thảy xuyên qua. Đây không phải Vương Đông một người lực lượng, mà là 10 vạn đại quân lực lượng. Cái kia chiến qua hóa thành dài vạn dặm, lực sát thương thật sự là quá cường đại, những nơi đi qua tất cả chống cự đều là như vậy yếu đuối bất lực. Lấy thế tồi khô lạp hủ đem tất cả địch nhân hung hăng chém giết, cách đó không xa nổ đùng thanh âm hỗn tạp này gây mũi mùi máu tươi vô cùng làm người khác chú ý. Vương Đông dư quang thoáng nhìn, liền thấy được Vương Mộc Nhiên cái kia lạnh thấu xương nụ cười. Gương mặt Vương Mộc Nhiên chỉ huy bạch hổ chiến trận, một đầu to lớn bạch hổ xông đi lên đem yêu tộc đại quân hung hăng xé nát, móng vuốt vung lên chính là huyết vụ một mảnh, miệng há ra dòng lũ sắt thép vỡ nát hết thảy. Ánh mắt hai người vừa chạm liền tách ra, mang theo mùi thuốc súng nồng nặc cùng điên cuồng ý niệm, hướng về phía trước hung hăng xung phong. Chiến lũ tiêu thăng đến bắn nổ tình trạng, đây là phi thường toàn diện chém giết chinh chiến. Phương viên mấy chục tỷ dặm bên trong gợn sóng ngập trời, đủ mọi màu sắc quang mang tràn ngập hết thảy, nước biển bị xé nứt, tính cả đại dương mênh mông đáy biển đều tại từng khúc nổ nát vụn, thủng trăm ngàn lỗ. Bạch hổ quân đoàn hung mãnh bá liệt, thần trụ quân đoàn phóng khoáng rộng rãi, thương hải quân đoàn mạnh mẽ đâm tới, Lôi đình quân đoàn cương mãnh không đúc, băng tước vương phủ yêu nhã túc sát, phượng hoàng quân đoàn liệt hỏa hừng hực, rất nhiều thiên kiêu cũng tại chiến trận bên trong triển khai tôi luyện, khống chế 10 vạn đại quân tung hoành ngang dọc, triển khai điên cuồng giết chóc, giết ra một cái đỉnh phong, ma luyện tự mình, rèn luyện danh vọng, tranh thủ nhất phi trùng thiên, áp chế cùng thế hệ thiên cương vương phủ song tinh vương đông cùng vương mộc nhiên. Thần trụ vương thế tử phong thần tuấn lãng thân thể cao lớn, cầm trong tay một cây hào quang tràn ngập các loại màu sắc cây cột. Am hiểu bộ chiến, một đường quét ngang qua, thần hỏa đại yêu từng mảnh nhỏ chết ở trong tay của hắn. Thương hải vương thế tử người khoác thương hải thanh kim chiến giáp, hai con người thâm thúy tựa hồ ẩn chứa một phiến uông dương đại hải. Khí chất âm nhu, sắc mặt bạch tịnh, mang theo hai thanh thanh kim chiến đao. Những nơi đi qua yêu đầu nhao nhao bị cái cổ huyết xông lên hư không. Lôi đình vương thế tử thì càng bá đạo, toàn thân khỏa quấn kinh lôi thiểm điện, như là trong biển lôi bá vương. Thân mang trọng giáp tay không giết đi qua, tất cả đối đầu đều bị đánh thành thịt băm. Điện thành than cốc băng tước vương sinh người thừa kế là một vị xinh đẹp như hoa quận chúa. Có được một đầu tuyết trắng tóc dài, lông mày hàn băng nhiễm liền, quốc sắc thiên hương xinh đẹp quạnh quẽ, lại người sống chớ gần, phát ra to lớn hàn ý, cũng không thấy nàng làm sao xuất thủ. Đối diện yêu tộc liền từ nội bộ băng phong, huyết dịch, xương cốt, cốt tủy, kinh mạch, tạng phủ, cơ bắp, da thịt theo thứ tự đông kết, sau đó ken két vỡ vụn ở giữa không trung bên trong. Đối mặt loại này chiến sự, toàn bộ triều đình đều bắt đầu chuyển động. Trên triều đình đã sớm tiến vào khẩn trương có thứ tự một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Văn võ bá quan, lục bộ thượng thư, tam công đại thần, tả hữu thừa tướng, toàn bộ thời khắc hầu tại trên triều đình. Phía trên bàn long trụ hạ bài liệt 6 tôn to lớn hoàng kim vương tòa, phía trên ngồi ngay ngắn 6 vị vương gia, bên trái lấy chư vương đứng đầu thiên cương vương vì tôn thứ nhất, phía bên phải lấy hoàng hậu cha ruột quốc trượng an toàn trên hết, lại hướng lên rèm châu rơi xuống, màn che tua cờ lụa mỏng bao phủ. Loáng thoáng bên trong có thể thấy được một vị ung dung hoa quý lại khí khái anh hùng hừng hực nữ tử ngồi ngay ngắn trên đó. Phượng hoàng ép long, để lộ ra ra một cỗ nhân định thắng thiên cường hoành uy áp. Đến đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Cách lụa mỏng rèm châu có thể thấy được nàng cái kia trắng nõn tinh tế tỉ mỉ tản mát ra ngọc thạch quang trạch, cổ tay trắng cùng cái cổ trong trắng lộ hồng như tây thiên dáng chiều nhiễm tuyết trắng khuynh thành gương mặt. Tiểu xảo linh lung lại óng ánh sáng long lanh bao phủ tại giày bên trong chân ngọc. Hỗn nguyên như ý, châu ngọc quánh nhuận đáng yêu mắt cá chân. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, châu ngọc như sao, mũ phượng như mặt trời, tua cờ như thiên hà. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Xinh đẹp, quyến rũ, huyền truyền, phong tình vạn chủng, là hiếm thấy vưu vật, là 9 thành 9 nam nhân nhìn thấy liền muốn nổi điên. Nữ nhân nhìn ghen ghét muốn chết nữ nhân, nhưng cả sảnh đường văn võ bá quan nhưng không có một cái dám ngẩng đầu cho dù là nhìn một chút, căn bản không dám vượt lên trước một bước, uy nghiêm quá thịnh, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu không có gì làm, nơm nớp lo sợ. Cũng chỉ có tam công, nhị tướng còn miễn cưỡng dám bình thường phía trước. Đương nhiên cái kia 6 vị tịch địa bá chủ cảnh giới vương gia là không có có loại này cố kỵ. Bọn hắn có thể thoải mái nhìn, trắng trợn thưởng thức, thậm chí không chút khách khí bình luận 1-2. Bởi vì bọn hắn đều là dậm chân một cái liền triều cục đại loạn thân vương, dẫn dắt 5 tòa vương phủ. Bởi vì một vị khác là rèm châu bên trong cha ruột, quyền cao chức trọng, nắm giữ thứ nhất môn phiệt, quyền thế ngập trời. Trên triều đình có một cái cự đại màn sáng phía trên lưu quang chuyển động hiện ra, đương nhiên đó là yêu giới hải chiến trên trận gió tanh mưa. Máu, đẫm máu chém giết, thiên địa huyết hồng, quỷ ốc thần hào, quá khốc liệt. Sáu vị thân vương, giật dây hoàng hậu, tam công, nhị tướng đều đang nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm phía trên chiến cuộc đang nhìn. Cái khác những đại thần kia không dám dùng con mắt nhìn, nhưng thần niệm thời khắc bao phủ, trong lòng cũng cùng gương sáng, như trong lòng bàn tay xem văn, chư vị khanh gia. Lần này đại chiến ý nghĩa trọng đại, chỉ có thể thắng không thể bại, cho nên bản cung tự mình ở chỗ này đốc chiến. Tiêu hoàng hậu mở miệng, thanh âm thanh thúy như châu ngọc rơi bàn. Hậu cần tiếp tế, cung cấp, nhất định phải làm đến tốt nhất, cam đoan lương đạo thông suốt. Tất cả vật tư, linh thạch trước tiên đều muốn đưa qua, hồi bẩm nương nương, hộ bộ thượng thư dập đầu nói ra. Thần đã dốc hết toàn lực tiến hành sơ thông, cam đoan đại chiến thời điểm hết thảy vật tư sung túc, mà lại đều là tốt nhất, hậu bị lính đâu? Hoàng hậu tiếp tục hỏi, tại yêu giới hải phía sau phòng tuyến làm xong chưa? Binh bộ thượng thư phù phù một tiếng quỳ xuống, thần đã cùng giải quyết sáu vị vương gia chủ tính chung sắp xếp xong xuôi. Mấy ngàn ức phủ binh khẩn cấp điều động, đã tại hải phòng bên ngoài lại lần nữa bố trí đạo thứ hai không có kẽ hở kiên cố phòng tuyến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?